Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3633, huyết hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS cầu donate. Nói toạc ra, liền rốt cuộc không giấu được khí hải cùng thần nguyên, chỉ còn một con đường chết. Vẫn thần đảo chủ năm đó bị giam giữ tại vận mệnh thần điện, bị ma diệt 100.000 năm mà không chết, cũng là bởi vì, đương thời không người tinh thần lực siêu việt hắn, không người có thể phá đạo của hắn, không người nào có thể tìm ra hắn thần tâm, phá hủy hắn tinh thần ý chí. Ngọc động huyền thần linh vật chất bị Avia ngưng luyện đi ra, nàng hiển nhiên là chuẩn bị dùng để tăng lên nhục thân của mình. Ngọc động huyền thần hồn, bị Trương Nhược Trần rút ra. Đào Tôn giống như nghèo đến điên rồi đồng dạng, đem ngọc động huyền thần cảnh thế giới, tính cả thần cảnh thế giới bên trong các loại bảo vật toàn bộ đều lấy đi. Công bố chính mình vừa rồi một đao kia, là giết chết ngọc động huyền mấu chốt, lẽ ra đạt được một phần. Một trận chia cắt đều có đoạt được. Hiên Viên Đệ Nhị gặp bọn họ hung tàn như vậy, sợ bước Ngọc Động Huyền theo gót, quả quyết rút đi, hướng tử khí màu xám chỗ sâu mà đi. Avia cùng Đao Tôn đều là không có đuổi. Nơi này quá quỷ dị, lấy tu vi của bọn hắn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vô luận bốn người riêng phần mình trong lòng có dạng gì ý nghĩ, nhưng bây giờ chỉ có thể đồng tiến chung lui, mới có càng lớn cơ hội sống sót. Avia tay nâng thần nguyên, nhắm lại hai con ngươi. Ngọc động huyền thần linh vật chất phát ra huỳnh quang màu trắng, quay chung quanh nàng lưu động, không ngừng chiếu xuống trên người nàng, lại tại chỗ liền luyện hóa. Đao Tôn dùng mấy trăm chuôi chiến đao, bố trí ra một tòa đao trận, tiếp theo, ngồi vào trên một tảng đá lớn, lại lấy ra từ thần chi nhận gõ gõ đập đập cẩn thận nghiên cứu. Trương Nhược Trần thì tại dò xét ngọc động huyền trong thần hồn ký ức, hấp thu hắn trăm vạn năm tới tri thức cùng đạo pháp cảm ngộ. Thời gian không khô trôi qua. Long chủ thành công luyện hóa ngự hồn quỷ tỷ, đứng dậy, trên khuôn mặt tuấn mỹ, vẫn như cũ mang theo tán không ra ngưng trọng nói. Ngự hồn quỷ tỷ so trong tưởng tượng của ta lợi hại hơn, là một kiện khó lường thần khí có khả năng xuất từ minh tổ chi thủ. Đã hoàn toàn luyện hóa rồi. Trương Nhược Trần hỏi, Long chủ lắc đầu, nói. Luyện hóa hơn phân nửa đi. Quỷ tỷ nội bộ khu vực hạch tâm, có chút quỷ dị, tạm thời còn không cách nào khống chế. Bất quá, muốn làm đến phụng tiên giáo chủ trình độ kia, không khó lắm. Mà lại, bằng vào nó ta cảm ứng được hồn giới thế giới chi linh. Vị kia được xưng là hồn mẫu thế giới chi linh tựa hồ ngay tại triệu hoán nó. Ngự hồn quỷ tỷ bị long chủ nâng ở trong lòng bàn tay, từng sợi long khí màu vàng quấn quanh áp chế gắt gao. Thế nhưng là, nó vẫn tại rung động nhẹ nhẹ. Trương Nhược Trần hướng ngự hồn quỷ tỷ lắc lư phương hướng nhìn thoáng qua, nói. Ta từng hoài nghi, là có một vị nào đó nhân vật lợi hại khống chế hồn mẫu. Nhưng hiện tại xem ra tình huống so trong tưởng tượng của ta muốn phức tạp. Long chủ nói, ngươi đây, tại Ngọc Động Huyền trong trí nhớ có thể có thu hoạch. Trương Nhược Trần hai đầu lông mày, hiện ra thần sắc lo lắng, nói. Ngọc Động Huyền trước khi chết chém tới rất nhiều trọng yếu ký ức nhưng, siêu hồn về sau, đoạt được vẫn như cũ rất lớn. Avia đình chỉ tu luyện chậm rãi đi tới. Trương Nhược Trần nhìn về phía nàng, nói, nữ vương có thể cáo chi, mao thần miếu bên trong tôn kia tam thập lục dực thiên sứ là ai? Avia nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mela từng tiến vào mao thần miếu, nhưng, đại trưởng lão cho là, bằng nàng ngay lúc đó tu vi có thể mang theo bí mật đi ra thần miếu sao? Mao thần miếu chính là thiên đường giới trọng yếu nhất một tòa thủy tổ giới lối vào truyền thuyết là thời viễn cổ tam thập lục dực thiên sứ xí thủy tổ lưu lại. Thế nhân chỉ biết quang minh thần điện uy danh thiên hạ, lại không biết tại thiên đường giới thần linh trong mắt Mao thần sơn bên trên tòa thần miếu kia càng thêm chí cao vô thượng. Bihe đoạt xá Krisa về sau, liền lại tiến vào Mao thần miếu. Đại trưởng lão có thể cáo chi tại Ngọc Động Huyền trong trí nhớ, đến cùng nhìn thấy cái gì? Mao thần miếu bên trong, đến cùng cất giấu bí ẩn gì? Trương Nhược Trần cẩn thận nhìn chằm chằm nàng cặp mắt kia, như muốn đưa nàng nhìn thấu, không nhanh không chậm nói. Một tôn tam thập lục dực thiên sứ quang ảnh thôi, trước không đàm luận những chuyện này, nơi đây hung hiểm, các ngươi đến mau rời khỏi. Căn bản ra không được, Đao Tôn ở phía xa, nói ra một câu như vậy, lại nói. Bất quá trước mắt xem ra, nơi này coi như an bình. Nếu là thời gian đầy đủ chờ lão phu phá vỡ mà vào bất diệt vô lượng, hẳn là có thể đủ một đao bổ ra nơi này trật tự cùng thiên địa quy tắc. Đao Tôn tiền bối có nắm chắc phá bất diệt vô lượng. Trương Nhược Trần nói, Đao Tôn tự tin cười một tiếng, lão phu đã sớm tìm được bất diệt chi lộ, bây giờ, lại lấy được từ thần chi nhận, lại đem thi thiên sứ thần nguyên cùng thần hồn nghiên cứu triệt để, dung hội quán thông. Phá bất diệt vô lượng, là có cơ hội, Trương Nhược Trần nói, cần thời gian bao lâu, Đao Tôn duỗi ra một ngón tay, thản nhiên mỉm cười. Thấy hắn như thế tự tin, Avia nói, Một ngày, Đào Tôn lập tức thu hồi ngón tay, dáng tươi cười biến mất tức giận. Chỉ ít một vạn năm, nghe nói như thế, Trương Nhược Trần lập tức thở dài một hơi. Nếu là lão gia hỏa này, thật ở chỗ này phá bất diệt vô lượng cũng không phải chuyện gì tốt. Ta đi thử một chút đi. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Bên ngoài trăm trượng ánh mắt bị ngăn trở trở nên tối tăm mờ mịt. Xoạt, Thái Cực Tứ Tượng đồ ấn tại hai tay của hắn ở giữa hiển hóa ra ngoài, lập tức hai tay hư ôm chỗ không gian, gạt mở trật tự chi lực tự thành một mảnh độc lập tiểu thiên địa. Theo Trương Nhược Trần không ngừng khoanh tròn, Thái Cực Tứ Tượng đồ ấn càng lúc càng lớn, xoay tròn cấp tốc ở giữa, hình thành một cái vòi rồng vòng xoáy. Trương Nhược Trần còn không có đạt tới vô lượng cảnh thời điểm, liền có thể bằng vô cực thần đạo đả thông thế giới chân thật cùng Ly Hận Thiên Bích Chướng. Lấy tu vi hiện tại của hắn, vô cực thần đạo tự nhiên càng thêm cường đại, trong vũ trụ có thể lưu lại hắn địa phương đã không nhiều. Đám người gặp trật tự chi lực cùng thiên địa quy tắc lại thật bị Trương Nhược Trần xé mở, sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Nhất phẩm thần đạo chi uy, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Long chủ nhìn về phía Trương Nhược Trần cái kia một mặt lạnh nhạt bộ dáng, không khỏi nghĩ đến, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc. Vừa mới qua đi bao lâu Trương Nhược Trần đã có được không thua hắn thực lực. Áp lực quá lớn, bạch, bạch, Đao Tôn cùng Avia lần lượt hóa thành một đạo chùm sáng, hướng ra phía ngoài bay đi. Trương Nhược Trần đem thuần dương thần kiếm trả lại cho Phong Nham, để Long chủ dẫn hắn rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Thúc có thể hay không đem ngự hồn quỷ tỷ cho ta mượn. Trương Nhược Trần đột nhiên mở miệng, Long chủ nhíu mày, nói, người không cùng lúc đi. Trương Nhược Trần cười nói, ta đến hồn giới, là vì cứu người. Người nói, là cái kia gọi là Liễm Hy nữ tử. Ta có thể cảm ứng được nàng ngay ở chỗ này. Long chủ ánh mắt run lên, nói, theo ta cùng rời đi, đừng làm chuyện điên rồ. Người có thể cứu người chi tâm, ta ủng hộ ngươi. Nhưng, mọi thứ lượng sức mà đi, nơi đây cấm kỵ, ngươi cũng không phải đối thủ, làm gì đi chịu chết. Ngươi có biết ngươi bây giờ che chở lấy bao nhiêu người? Ngươi như xảy ra bất trắc có bao nhiêu người lại bởi vậy mà chết? Trương Nhược Trần kiên trì nói, ta biết cân nhắc nặng nhẹ cũng biết vừa được vừa mất ở giữa nhất định phải làm ra lựa chọn. Nhưng, khúc mắc một khi sinh ra, như thế nào giải khai đâu? Kỳ thật ta cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Nơi này trật tự lực lượng tuy mạnh nhưng trật tự cổ xưa cũng không sinh động. Như vậy chỉ có hai loại tình huống. Thứ nhất, ở chỗ này lưu lại trật tự lực lượng người bản tôn sớm đã rời đi, chỉ có phân thân ở đây. Thứ hai, vị cấm kỵ kia ngay tại ngủ say, hoặc là cùng thuần dương thần kiếm kiếm linh một dạng, ở vào nửa ngủ say trạng thái, một khi hoàn toàn thức tỉnh, liền có thể gặp phải nguyên hội kiếp nạn. Phong Nham nói, đại ca nếu không đi ta liền cũng lưu lại, cùng lắm thì thiêu đốt một thân ngũ thải nê, để thuần dương thần kiếm kiếm linh hoàn toàn thức tỉnh, mọi người tử chiến một trận. Ta đối với Minh Tổ Hóa Minh Sơ Thủy Địa vốn là rất là hiếu kỳ. Long chủ nhìn về phía hai người bọn họ tiếp theo cảm thán một tiếng. Ta cuối cùng vẫn là già sao, sức liều lại không bằng các ngươi, đổi lại năm đó ta hẳn là cũng sẽ làm ra giống nhau quyết định. Trương Nhược Trần nói, Long Thúc năm đó xông địa ngục giới, không phải cũng là biết rõ, không thể sinh mà nghĩa vô phản cố. Cứu Thái Sư Phụ thời điểm, xông thẳng vận mệnh thần sơn, thiên đình người nào có phách lực này. Long Thúc vẫn như cũ tuổi trẻ đâu. Long chủ cười cười, thôi được, ta liền theo các ngươi điên một lần đi. Thêm một người, phần thắng khẳng định lớn hơn một chút. Trương Nhược Trần không có già mồm, cùng hai người cùng một chỗ, hướng ngự hồn quỷ tỷ chỉ dẫn phương hướng mà đi. Đao Tôn sau khi rời khỏi đây, khẳng định sẽ lập tức đem nơi này phát hiện cáo chi Hạo Thiên. Hạo Thiên coi như không có khả năng tự mình chạy đến, chỉ ít cũng sẽ có bất diệt vô lượng cấp độ nhân vật tới. Cho nên, dù là thật gặp được đánh không lại cường địch chỉ cần chúng ta chống đỡ một đoạn thời gian, tất có cơ hội sống sót. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật Trương Nhược Trần có hai điểm tạm thời không có nói cho Long Chủ cùng Phong Nham. Thứ nhất, bọn hắn là bị một cỗ không thể chống cự lực lượng kéo xuống hồn giới chỗ sâu. Đao Tôn cùng Avia thời điểm rời đi, đối phương không có ngăn cản, như vậy nói rõ, mục tiêu của đối phương rất có thể là Trương Nhược Trần, hoặc là ngự hồn quỷ tỷ. Một khi Trương Nhược Trần muốn đi, nói không chừng tất cả mọi người đi không nổi. Thứ hai, Trương Nhược Trần nhưng thật ra là muốn mượn cơ hội này, xác minh một cái cho tới nay lo lắng. Long chủ lộ ra rất lạnh nhạt nói, ta cảm thấy chúng ta khí vận hẳn không có kém như vậy. Thế gian nào có nhiều cường giả như vậy, ồ tốt nồng mùi máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần cùng Phong Nham cũng ngửi được nồng đậm mùi máu tanh, lại nghe được sóng nước âm thanh. Thế là, ba người tăng tốc bước chân, Không bao lâu, bọn hắn đi tới một tòa bị sương mù xám bao phủ huyết hải một bên, cùng nhau ngơ ngẩn. Ma thần thạch trụ liền đứng ở trong sóng máu, hiên viên đệ nhị cốt thân bị xuyên thủng, treo ở trên cột đá. Danh xưng thiên cổ bất hủ kim xuyễn giáp đã trở nên rách tung tóe. Phong Nham sắc mặt tái nhợt coi như chấn định nói. Đại ca, lần này ngươi tính sai a, hiện tại hối hận còn kịp sao? Long chủ nhìn chằm chằm hiên viên đệ nhị cốt thân, nín hơi ngưng khí, ngay cả hắn loại này nhìn quen sóng to gió lớn người, giờ phút này đều cảm thấy lưng phát lạnh. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.